Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ngủ một chút, Tô Hướng Dương nói. Giọng của Tô Hướng Dương không lớn, nhưng anh vừa nói ra, hai người trong xe không dám nói chuyện nữa. Cuối cùng xe dừng trước cổng một khu chung cư bình thường. Tô Hướng Dương xuống xe, về đến nhà chẳng muốn làm gì, nằm trên giường không nhúc nhích. Anh quá mệt, không biết hôm nay có thể ngủ được không? Từ khi mẹ anh qua đời, anh không thể ngủ ngon được nữa. Mơ mơ màng màng, Tô Hướng Dương cảm thấy lồng ngực nhói đau. Anh muốn dậy nhưng chân tay nặng nề, không dậy nổi, khó chịu rất lâu, không biết từ lúc nào. Anh lại ngủ thiếp đi, ngủ rất sâu, đã rất lâu, anh chưa từng ngủ ngon như vậy. Tô Hướng Dương, tỉnh dậy. Giọng nói kèm theo xô đẩy đánh thức Tô Hướng Dương. Hiếm khi ngủ ngon như vậy, lại bị đánh thức. Tô Hướng Dương không tránh khỏi bực bội, nhưng anh đã không nổi giận rất nhiều năm, cũng ít khi biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Mở mắt ra, Tô Hướng Dương nhìn thấy một người lạ mặt, mặc trang phục binh lính cổ đại. Người đó hình như rất quen với anh. Vỗ vai anh nói, Tô Hướng Dương, nhanh lên. Đạo diễn Vương gọi chúng ta rồi. Người này còn nói, không hổ là thanh niên, trời nóng thế mà còn ngủ được. Tô Hướng Dương ngồi dậy, mới phát hiện mình đang mặc áo ba lỗ nằm trong góc mát. Trên chân mặc quần dài, trên đầu gối là một bộ giáp gỗ sơn màu kim loại. Bộ giáp anh gối lên, cùng loại với bộ giáp trên người binh lính kia. Tô Hướng Dương mười mấy tuổi đã làm việc ở thành phố điện ảnh. Lập tức biết đây là một đoàn phim cổ trang. Anh và người này đều là diễn viên quần chúng. Chất lượng trang phục này, vai diễn những binh lính này, chắc chắn chỉ có vài câu như xông lên, giết, chỉ là, không phải anh đang ngủ ở nhà sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở trường quay, còn trở thành diễn viên quần chúng? Tô Hướng Dương vừa nghĩ, vừa thấy mấy binh lính giống mình đang dậy, trong đó còn có vài người cởi trần, đang mặc giáp, vừa mặc vừa phàn nàn. Trời nóng muốn chết, bây giờ là 1 giờ, là lúc nóng nhất, sao lại quay, mọi người nhanh lên, coi chừng bị mắng, cách chương.